Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 411, chương 411. Chẳng lẽ muốn gõ mới biết được thu liễm sao? Hắn đột nhiên phát hiện, đại tướng chi vị, tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng tốt như vậy ngồi. Chí ít, trên người Bạch Thủy là như vậy, liên lụy đến sự tình 10 phần nhiều lắm. Không cẩn thận, liền sẽ rơi xuống thần đàn. Nói một câu như dẫm trên băng mỏng cũng bất quá phân. Cho nên a, Onigumo trung tướng, mời an tâm chớ vội. Có một số việc, vẫn là cần suy đi nghĩ lại đi làm. Vạn nhất giải quyết chuyện này có càng thêm đơn giản biện pháp đâu. Ngươi cứ nói đi. Bạch Thủy híp mắt, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Cái này, bị Bạch Thủy như thế nhìn xem, Onigumo chỉ cảm thấy giống như là có một loại bị tuyệt thế hung thú để mắt tới cảm giác. Toàn thân run lên, thân thể càng là giống rót chì nặng nề. Lui về sau một bước đều hơi có vẻ gian nan. Tại thời khắc này, Onigumo chỉ cảm thấy nguyên bản chỉ có hắn đầu gối cao Bạch Thủy. Tựa như một tôn hơn 10 mét cự nhân đồng dạng, cường đại khí tràng để hắn có chút không thở nổi. Chung quanh, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Chí ít Onigumo là cảm thấy chung quanh thanh âm đều đã biến mất. Ha ha, Onigumo trung tướng, không cần khẩn trương như vậy a, ta cũng không phải hung thú, cũng sẽ không ăn ngươi. Ngươi nhìn ngươi khẩn trương, bắp thịt cả người đều kéo căng thành thiết bản. Thấy thế, Bạch Thủy lúc này cười to một tiếng, cười bên trong tràn đầy đùa giỡn ngữ khí, nhìn vô cùng người vật vô hại. Chí ít ở chung quanh hải binh nhóm xem ra, Bạch Thủy vẫn luôn là rất hòa thuận, cũng rất bình dị gần gũi một cái thượng vị giả. Nhưng cũng chỉ có Onigumo tự mình biết, Bạch Thủy lời nói mới rồi nhìn như là đang nói đùa. Nhưng thật ra là tại linh cảm hắn, đừng vượt biên giới, dù sao, ở đây quân hàm cao nhất người chính là Bạch Thủy, mà không phải hắn Onigumo. Nhất cao chỉ huy quyền trong tay Bạch Thủy, bao quát Onigumo ở bên trong, tất cả mọi người nhất định phải nghe theo hắn hiệu lệnh. Làm quân nhân, trọng yếu nhất liền là phục tùng mệnh lệnh, dù là mệnh lệnh là sai lầm, cũng nhất định phải phục tùng. Mà Onigumo vừa rồi hành vi đã phi thường khiêu chiến Bạch Thủy uy nghiêm, có thể đảm nhiệm đại tướng chi vị quả nhiên đều không có loại người bình thường. Dù là tuổi tác còn rất nhỏ, Onigumo len lén thở dài một hơi, sâu hút xong hai điếu thuốc đến bình phục một chút mình ba động nội tâm. Đương nhiên, trải qua vừa rồi cảnh cáo về sau, hắn tự nhiên là không còn dám có bất kỳ vi phạm hành vi. Làm đại tướng, nếu là hắn cảm thấy Onigumo một ít hành vi ảnh hưởng đến hắn uy nghiêm, ảnh hưởng hắn đối toàn bộ quân đội trưởng khống, Bạch Thủy là có thể tại chỗ đem hắn liền giết chết. Có thể nói là tiền trảm hậu tấu. Đây là toàn bộ hải quân nội bộ giao phó ba vị đại tướng tối cao quyền lợi. Onigumo mặc dù không sợ chết, lại cũng không muốn liền hồ đồ như vậy ném đi chính mình cũng tính mệnh. Không đáng làm, nha, thật là, những người này a, chẳng lẽ đều muốn gõ một chút mới sẽ biết sai sao? Nếu quả như thật là như vậy, vậy ta chẳng phải là sẽ trở nên phi thường mệt mỏi. Mà lại, sợ là sẽ phải đem toàn bộ hải quân tổng bộ những tinh anh này trung tướng đều đắc tội mấy lần a. Ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ a. Những người này quyền lợi đều rất lớn a. Vạn nhất bọn hắn đến lúc đó tham gia ta một bản, ta cái này đại tướng sợ là cũng sắp làm chấm dứt. Bạch Thủy xoa cằm, một mặt thâm thúy thầm nghĩ, không được, không được, vẫn là không muốn như thế tuyệt. Người trong giang hồ hỗn, vẫn là lưu mấy nhảy đường lui tương đối tốt, vạn nhất có một ngày liền dùng đến đây. Đây là một biện pháp tốt, tốt, cứ như vậy vui sướng quyết định. Bạch Thủy một người cứ như vậy vui sướng làm ra một cái quyết định. Cái gì gọi là chuyện hay?